Chương 222, ba trận chiến phát súng đầu tiên. Cô nộ hạ thượng nhẫn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cô nộ hạ thượng nhẫn rổ rổ giả củ mò nghe lệnh đệ tam hổ cả ở hổ cả trong phòng làm việc cao giọng nói rằng. Đối mặt chiến sự, hắn lần thứ hai tái hiện ra cô nhẫn hùng phong phạm, rổ rổ giả củ mò nhìn thấy quen thuộc đệ tam hổ cả trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Các ngươi dẫn theo 1,500 tên nỉ dạ đi tới cổ nổ hạ cùng xa nhẫn biên cảnh, đại bộ đội sẽ mau chóng chạy tới nếu như xa nhẫn lướt qua biên cảnh, hai người ngươi tự mình xử trí, không cần đăng báo làng đệ tam hổ cả trong lời nói này lộ ra một tia huyền cơ, tự mình xử trí liền mang ý nghĩa mì nạ tổ cùng rổ rổ dạ củ mọ là cùng phong quốc chiến đấu bên trong quan chỉ huy tối cao. Xem ra đệ tam hổ cả là muốn mượn lần chiến đấu này đem mì nạ tổ cùng rổ rổ dạ củ mò danh vọng đẩy lên đỉnh điểm. Củ mò, mì nạ tổ, lần này xa nhận thôn đi đầu động thủ, thời gian có chút eo hẹp, trong lúc nhất thời có thể điều đi nì dạ chính là nhiều như vậy. Các ngươi thực lực của hai người mạnh mẽ, nhưng nhân số của đối phương dù sao cũng là các ngươi hơn hai lần, cẩn thận nhiều hơn a. Đệ tam hổ cả trầm giọng dặn dò, đồng thời trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ cần bảo vệ biên cảnh liền có thể, ta sẽ mau chóng gom góp bộ đội, củng cố biên phòng họ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ lâm thời từ chiến thỉnh cầu để đệ tam hổ cả trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhưng hắn cu nở dê nhìn thấu hai vị đệ tử suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Mà những thứ đó trong thôn cao tầng môn đương nhiên sẽ không phản đối. Orosimaz cùng dì dẻ dạ không tham dự chiến tranh đang cùng ý nghĩa Orosimaz, dì dẻ dạ, Zoro dạ cù mò, Minato bôn ở người phân biệt nhằm vào một phương, mặc dù là còn lại bốn quốc toàn bộ tấn công hòa quốc, cố nộ hạ cu nở dê có ứng đối phương pháp. Nhưng bây giờ, đệ tam hổ cả lại cảm thấy một tia giật gấu va vai. Vâng. Zoro dạ cù mò cùng Minato cung kính nói rằng, sau khi đệ tam hổ cả còn thân hơn hiển nhiên căn dặn trên chiến trường chú ý sự tình hạng, thực lực của hai người đều là hàng đầu, hơn nữa bọn họ đều trên người chịu không gian năng lực, nếu như đơn độc chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ đệ tam hổ cả ngược lại cũng không phải thập phần lo lắng. Chỉ là rổ rổ giả củ mọ dù sao không có đặt chân qua chiến trường chân chính, mà Mỹ nạ tổ tuy ở thế chiến thứ hai thời kỳ cuối xem như là miễn cưỡng tham dự không tới một năm, nhưng cũng là không có thấy được chiến trường chân chính. Chiến trường phong vân khó lường, hơn ngàn người cắn giết cùng nhau, giết tới cuối cùng song phương nỉ dạ đều mù quáng, đến lúc đó phi tiêu sở hữu dịch kẹn nổ phù các loại độn thuật vốn là không có mắt, tùy ý đẩy trời bay loạn. Có bao nhiêu ưu tú nỉ dạ ở bên trong chiến trường cũng không phải là chết ở đối địch nỉ dạ trong tay, mà là đột nhiên bị một viên ngang ngược bay đến nổ phù hoặc là phi tiêu trực tiếp trúng đích. Phía trên chiến trường, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Mà sau khi nghe xong đệ tam hổ cả ân cần giáo huấn, rô rô giả củ mỏ cùng mỹ nạ tổ cu nở dê tỏ ra hiểu rõ chiến trường tàn khốc. Chẳng qua, hai người lúc này nhưng trong lòng chí phải làm hưng phấn, thậm chí lòng bàn tay đều lưu xuất mồ hôi nước, hai người đều là hiếm thấy ảnh cấp cường giả. Chiến tranh đối với bọn hắn tới nói mặc dù là khiêu chiến, nhưng cũng là một cái to lớn sân khấu. Một cái cùng hoàn toàn nhẫn giới cao thủ tương giao tay sân khấu. Cường giả chi tâm để bọn họ đối với cuộc chiến tranh này tràn ngập phức tạp tâm tình, có hay không lại, có lo lắng, có chờ mong, có mừng, rỡ. Ngay kế, rô rô giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ xuất lĩnh mê ngông quần quận nhì giả bộ đội xuất phát. Cả cả sĩ cùng hồng loại kia 5 người chạm sau lưng 2 người, mà cùng nguyên bản không giống chính là, cờ tì nạ lúc này cu nở dê tham dự chiến đấu, liền chạm bên mình rô rô giả củ mỏ. Đây là đệ tam hổ cả cố ý gây ra. Nếu cờ tì nạ cũng sẽ bị phái đến chiến trường, đơn giản liền để na nở dê theo rổ rổ dạ cù mò. Mà mỉ cổ tỏ cùng mạ xạ xin nhưng là ở lại trong thôn, Uchiha bộ tộc đương nhiên sẽ không để mỉ cổ tỏ dễ dàng đi tới chiến trường, mà thân là kỳ u bị gì nụ gì kỳ mạ xạ xin cu nở dê không thể dễ dàng rời thôn, nhân hai người này liền ở lại trong thôn. Rổ rổ dạ cù mò đối với hai người an toàn cũng không lo lắng. Uchiha bộ tộc nhì dạ dù chưa tham chiến, nhưng cũng là nhận chấn thủ làng nặng thì, thôn phòng nói vậy không có vấn đề quá lớn, húng mà còn có họ rổ xỉ mà chấn thủ ở trong thôn. Trước khi đi, cờ tí nạ đem cuối cùng một đêm thời gian để cho mỉ cổ tỏ cùng rổ rổ dạ củ mỏ hai người. Mà đêm đó rổ rổ dạ củ mỏ khỏe mạnh an ủi mỉ cổ tỏ một phen, đồng thời làm nhiều phiên bảo đảm, bảo đảm hắn nhất định sẽ bình an trở về, lúc này mới để Mị Cổ Tỏ hầu như khóc lên đỏ chót hai mắt một lần nữa tỏa ra thần thái. Dô dô dạ cụ mò cùng Mị Cổ Tỏ triền miên một đêm, lẫn nhau hôn đường. Lúc này dô dô dạ cụ mò vẫn là thân mang áo gió, mà Mị Nạ Tổ nhưng là người mặc ngự thần bào. Hai người y cả cụ rủ theo gió vung lên, tướng mạo của hai người cu nở dê vô cùng đẹp trai, quả thực là khí khai anh hùng hừng hực. Lúc này, hai bên đường phố các thôn dân cu nở dê đối với rổ rổ dạ củ mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ đầu đi tới cặp mắt kính nghệ, dồn dập nghị luận. Vậy chính là rổ rổ dạ củ mỏ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, trong truyền thuyết tam nhẫn một trong dị dị dạ đại nhân đồ đệ. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, ta nghe nói Mị Nạ Tổ ở cổ nổ hạ nghỉ dạ bên trong bị trở thành kia chớp vàng, rồ rồ dạ củ mò ở nhận giới bên trong có cái ám ảnh ưu điệp tên gọi, hai người cùng nhau bị mấy người gọi là quang ám tổ hợp. Trên thực tế, danh hiệu này khởi nguồn vẫn là rồ rồ dạ củ mò, ngày đó cùng Mị Nạ Tổ một phen so sánh đấu tốc độ, rồ rồ dạ củ mò trong lúc vô tình nói ra kia chớp vàng bốn chữ, từ đây nắm giữ phi lôi thần chi thuật Mị Nạ Tổ ở cổ nổ hạ nghỉ dạ trong mì hệ NG liền được gọi là tia chớp vàng, mà hai người nhưng là bị một ít yêu thích bắt quái nhân xưng làm quang ám tổ hợp. Chẳng qua danh hiệu này chỉ là ở cổ nổ hạ nghỉ dạ bên trong lưu truyền đến mức khá rộng rãi, đừng nói là ở ngoài người trong thôn, coi như ở cổ nổ hạ bình dân bên trong đều là hiếm có người biết. Chẳng qua trải qua ba trận chiến qua đi, này quang ám tổ hợp cùng tia chớp vàng nói vậy sẽ danh dương nhận giới. Tốt rồi, xuất phát rổ rổ dạ củ mò cùng Mị Nạ Tổ đồng thời cao giọng nói rằng. Phải hơn ngàn người cùng kêu lên kêu gào vang tận mây xanh. Ra thôn sau, cờ tí nạ giận rổ rổ dạ củ mò một chút, nói tiếp, giả bộ cái gì uy phong cờ tí nạ đại tỷ nói không sai ẳng cổ đột nhiên phụ hòa nói. Ai? Ảng cô lúc nào nhận cỡ ti nạ làm to tỉ rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Cụ mỏ lao sư cùng Mị Nạ Tổ lao sư thực sự là uy phong, A Hồng không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Lâm trên mặt cu nở dê lộ ra sùng kính vẻ mặt, đúng đấy, bọn họ một cái lệnh mặt sau nì dạ liền đều xuất phát. Cả cả sỉ không có nhiều lời, nhưng trong mắt cu nở dê lộ ra một tia vẻ mơ ước, mà ố bị tổ nhưng là một mặt không cam lòng, thầm nói. Tương lai ta nhất định cũng sẽ muốn bọn họ như thế thống lĩnh hơn 1.000 nì dạ. Chỉ mong đi, Uchiha lớn thiên tài nghe được Obito, Kakashi hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì, khốn nạn Kakashi, bổn thiên tài đương nhiên sẽ Obito lập tức như sủ lông lên. Xem ra Obito cùng Kakashi xem ra là đối thủ một mất một còn, nhưng thực tế rất hợp A Mị Nạ Tổ cười nói. Đúng đấy. Ngươi không thấy ổ bị tổ vư A No Y chủy hệ nở đáp lại đều là cả cả sỉ sao rổ rổ dạ củ mỏ cũng là trêu nói. Mà lúc này ổ bị tổ cùng cả cả sỉ nhưng là lúng túng cái cổ đỏ chót, hai người không nói nữa. Ha ha! Rổ rổ dạ củ mỏ lên tiếng nở nụ cười, lao tới chiến trường nột ngạt tâm tình cu nở dê thiếu rất nhiều. Ba trận chiến phát súng đầu tiên chính thức khai hỏa.